Trình Ngữ Lam em là của tôi. Chương 48, cởi đồ giúp anh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngữ Lam thật sự đã say rồi, bước chân loạng choạng nhưng nhất quyết không cho Mộ Duật Hành bế đanh cũng đầu hàng chịu thua, một tay ôm chặt eo cô để cô không bị té ngã, còn một tay thì cầm túi sách cho cô. Vào đến phòng, Mộ Duật Hành quăng đại túi sách của Trình Ngữ Lam sang một bên rồi bật đèn sáng lên. Đầu óc của cô bây giờ đã trở nên mụ mị, ý thức không rõ ràng. Hành, em chóng mặt, được sẽ nhanh hết chóng mặt thôi. Mộ Duật Hành cưng chiều nâng mặt cô lên, tận tâm tận sức hôn môi cô. Trình Ngữ Lam cảm thấy choáng váng với nụ hôn của anh, nhưng rất nhanh sau đó cô lại có chút ham muốn, đưa tay câu lấy cổ anh, cùng anh dây dưa trong nụ hôn cuồng dã. Bàn tay của Mộ Duật Hành thong thả là lướt khắp cơ thể cô, sau đó kéo khóa váy tuột xuống tận bụng. Cả hai từng bước đi lại giường ngã xuống. Hôm nay Trình Ngữ Lam xinh đẹp bội phận, vì có men rượu nên khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lờ đờ, hàng mi dài chớp chớp trong cực kỳ quyến rũ. Nụ hôn rải rác xuống cổ, sau đó là xương vai xanh. Trình Ngữ Lam bật cười khúc khích ôm lấy cổ anh cho anh làm loạn trên người mình. Cởi đồ giúp anh, Mộ Duật Hành kéo cô ngồi dậy. Đôi môi đỏ mọng hơi chua ra tỏ vẻ không hài lòng, trong miệng lầm bầm mắng chửi chuyện gì đó nhưng bàn tay cũng lần mò mở cà vạt cho anh, sau đó là những khuy áo sơ mi của anh. Chiếc áo vest áo sơ mi rơi xuống đất, Mộ Duật Hành không thể chờ thêm được nữa, anh đè cô xuống giường, môi lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau. Nhưng lần này anh hôn rất mạnh bạo cuồng dã, chẳng khác nào là thú dữ muốn ăn thịt cô. Mộ Duật Hành nhanh chóng di chuyển từ môi xuống ngực ra thịt cô có mùi hương rất dễ chịu, làm cứ say đắm trong men tình. Anh khẽ mân mê đầu ngực của cô, một bên thì cắn nuốt chùn chụt như đứa trẻ khát sữa. Vì có rượu nên Trình Ngữ Lam rất hưng phấn, uốn éo thân người, bật ra những âm thanh rên rỉ mê muội. Không chịu được, Hành, em muốn, nhả nụ hồng của cô ra, làn môi khẽ nở nụ cười yêu nghiệt. Sau đó ngồi dậy thuần thục lột sạch những thứ vướng víu trên người của cả hai quăng xuống nền. Nhìn ngắm cơ thể trần truồng ửng hồng, đã vậy Trình Ngữ Lam còn uốn éo làm cho dục vọng của Mộ Duật Hành thêm sôi sục cuộn trào như biển sục sôi cơn giông bão. Giang chân ra, anh sẽ làm cho em thoải mái. Mộ Duật Hành tà tứ hôn xuống đôi chân của Trình Ngữ Lam. Không phải anh không làm được nhưng anh lại muốn cô chủ động một chút, chẳng hạn như chủ động mở rộng chân cho anh đi vào. Anh tự làm đi, Trình Ngữ Lam xấu hổ vô cùng, lấy tay che mặt mình lại. Nhưng bên dưới quá khó chịu, dịch nhờn chảy ra một lúc càng nhiều. Ướt cả đùi non của cô, làm cô ngứa ngáy, trống rỗng. Nếu em không giang chân, anh sẽ không làm. Trình Ngữ Lam hít lấy một hơi sâu, liều mạng hé chân ra. Mộ Duật Hành khẽ nhướng mày, trong lòng vô cùng vui sướng, cảm giác này thật tuyệt vời. Rộng hơn nữa, chuyện tiên hiệp hay, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, sau đó nhắm tịt mắt rồi dang rộng chân ra. À, xấu hổ quá đi mất, nơi nữ tính của cô được trưng bày trước mắt anh, làm hơi thở của anh trở nên nặng nề. Mộ Duật Hành từ từ ngồi xuống, cúi xuống quan sát nhìn ngắm cánh hoa đang nở rộ của cô. Sau đó không nhịn được mà vùi mặt vào đó, dùng lưỡi liếm láp vỗ về nơi non mềm ẩm ướt của cô. Trình Ngữ Lam hét toáng lên, tay nắm chặt ra giường, ưỡn cong người, đầu óc trở nên trống rỗng, hồn cũng lìa ra khỏi xác. Hơi thở trở nên dồn dập khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong miệng ngâm nga rên rỉ cảm giác vô cùng sung sướng thoải mái. Không nhịn được nữa, Mộ Duật Hành quỳ trên giường ở giữa hai chân cô, một đường thẳng chôn vùi dục vọng to lớn vào nơi chặt hẹp của cô. Trình Ngữ Lam bị anh đưa từng đợt khoái cảm này, đến khoái cảm khác kích thích từng tế bào trong cơ thể. Bên dưới cấm rút liên tục, Mộ Duật Hành điên cuồng vận động. Âm thanh va chạm xác thịt vô cùng mãnh liệt, hai thân thể cứ cuốn lấy nhau, Trình Ngữ Lam còn chủ động nương theo từng đợt di chuyển của anh. Chậm một chút, Hành, Mộ Duật Hành nghe thấy còn làm thô bạo hơn, đẩy mạnh thắt lưng tới trước, vật thô cứng nằm trọn vào bên trong cơ thể cơ, như muốn xuyên thủng qua tử cung của cô vậy. Đáng ghét, sâu quá rồi, Mộ Duật Hành hừ lên một tiếng, sau đó lật úp người Trình Ngữ Lam lại. Lấy gối đặt dưới bụng dưới của cô, mông kê lên cao, rồi tấn công từ phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Mộ Duật Hành bóp chặt lấy mông cô rồi dùng sức va chạm. Cô bây giờ chỉ biết khóc thét trong lòng, tay cào xé ra giường đến sộc sạch chịu đựng từng cú thúc điên cuồng của anh. Khách chương.